mấy cái trung học phổ thông tiểu muội chào hỏi. Chloe đem bao vung ra ghế lái phụ, sau đó kiêu ngạo giới thiệu, hắn là Takaka, hắn chính là cái kia ảo thuật gia. Omi gót hắn là Lê Công. Các nàng hiển lộ kinh ngạc cùng với kinh ngạc thốt lên. Hiển nhiên, em gái đối với bằng hữu môn nói khoác quá, ai còn không điểm lòng hư vinh đây. Sau đó mấy cái tiểu cô nương đem tên hắn như thế một gọi, liền gặp sự cố chung quanh đây dồn dập quăng tới ánh mắt. Khi biết được người đến là Lê Công sau, càng nhiều rít gào vang lên. PS, cầu phiếu Đại Việt Hùng Cường, Thân Trinh Bắc Phạt, Đạp Bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.